Tết, tác giả Don Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 9. Trong số hàng mấy trăm mục tiêu chọn lựa có Đại sứ quán Mỹ, Phủ Tổng thống, Sở Chỉ huy của Bộ Tổng tham mưu Liên quân ở Sài Gòn và các chỉ huy sở của bốn vùng chiến thuật nằm sâu trong nội địa. Trong trận chiến của mọi trận chiến này của cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ hai, Bộ Chỉ huy Cộng sản đã tung vào một lực lượng ước tính chừng 67.000 quân trong tổng số 240.000 quân ở miền Nam Việt Nam, tức là 1/4 quân số. Dàn ra để chống lại họ là 1.100.000 tay súng, 492.000 quân chiến đấu Mỹ, 61.000 quân Nam Hàn, Thái và các nước khác trong thế giới tự do, 342.000 quân đội thường trực của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, 284.000 quân địa phương và lực lượng phòng vệ dân sự. Ngoài ra, lực lượng viễn chinh Mỹ còn có 2.600 máy bay, 3.000 trực thăng và 3.500 xe thiết giáp. Những người tấn công hy vọng rằng đối phương của họ sẽ bị xé mỏng và phân tán trước các cuộc tấn công bất ngờ trên mọi mặt trận, và do đó không thể tập trung và huy động được sức mạnh quân sự. Họ còn hy vọng và dự kiến rằng chính phủ Nam Việt Nam sẽ bị tê liệt, những người cầm đầu bị giết, các sĩ quan và binh lính bị đánh không làm nhiệm vụ hay không đề phòng trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán và trong nhiều trường hợp sẵn sàng quay súng chạy sang hàng ngũ cách mạng. Đối với lực lượng Mỹ, nhiều dấu hiệu được ghi nhận và báo cáo, nhưng ít tướng tá Mỹ ở Việt Nam tin rằng có thể xảy ra một điều gì mạnh mẽ, rộng lớn và choáng váng đến như thế. Chính sự táo bạo ghê gớm của kế hoạch tấn công đã nảy sinh ra những kháng thể chống lại niềm tin đó. Về mặt quân sự, họ cho rằng đó là hoang tưởng. Các sĩ quan Mỹ cứ đinh ninh rằng lực lượng Cộng sản không thể nào chiếm và giữ được các thành phố. Suy từ cái giá đắt và những rủi ro kéo theo hành động đó, ý nghĩ về một cuộc tấn công vào các thành thị trên khắp miền Nam nhằm hướng tới những thắng lợi chính trị và tâm lý xem ra không chấp nhận được. Theo lý thuyết của Mỹ, có lẽ những lời bàn tán về một chiến thắng sắp tới chỉ là một mưu toan tuyệt vọng của Bộ Chỉ huy Cộng sản để ngăn chặn sự xuống dốc về tinh thần. Sức ỳ của thói quen và tệ quan liêu đã mạnh hơn những bằng chứng có trong tay. Tin vào một cuộc tấn công khổng lồ sắp xảy ra hẳn phải đòi hỏi những cố gắng khổng lồ để chống trả. Những kế hoạch cá nhân phải thay đổi, những ngày nghỉ lễ hay nghỉ phép phải bị đình hoãn. Thói quen hàng ngày được sống tiện nghi trong các thành phố an toàn phải từ bỏ. Nếu một quan chức 3 tháng trước báo cáo có tiến bộ và đã được ca ngợi về đà thắng lợi của họ, thì làm sao anh ta có thể biện minh khi báo cáo về một cuộc khủng hoảng đang chờ đón? Những nhận định chính thức về sự yếu kém của Cộng sản hẳn phải bị loại bỏ, và té ra những dự đoán của dư luận lại đúng. Không thể làm thế được. Vào cuối tháng 11, cơ quan tình báo CIA ở Sài Gòn tập hợp được những bằng chứng ngày càng tăng về sự thay đổi chiến lược của Cộng sản. Đó không phải là sự đánh giá hay tiên đoán, mà là tập hợp những sự kiện và được mệnh danh là ván bài lớn. Các sĩ quan tình báo của Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ thì phản đối và không đồng tình. Vào lúc đó, Bộ Chỉ huy đang trong quá trình hạ thấp dần những tài liệu công bố về ước lượng sức mạnh của Cộng quân ở Nam Việt Nam như là một bộ phận của chiến dịch để chứng tỏ rằng chúng ta đang thắng. Do bằng chứng tiếp tục tăng lên, Bộ Chỉ huy đâm ra lúng túng. Ngày 20 tháng 12, tướng Westmoreland điện cho Washington, kẻ địch đã có một quyết định quan trọng về chỉ đạo chiến tranh. Có một nỗ lực toàn quốc được tăng cường, có lẽ một nỗ lực tối đa trong một thời gian tương đối ngắn. Tuy thế, tướng Westmoreland đã không lường đến những cuộc tấn công lớn vào các thành phố và thị trấn. Vào lúc ông đánh điện, ông điều quân ra các vùng dân cư quanh Sài Gòn để tiến hành những cuộc hành quân đã định trước dọc biên giới Campuchia. Ngày 15 tháng Giêng, tướng Westmoreland và nhân vật Z2 của ông ta, trợ lý tham mưu trưởng tình báo, thiếu tướng Philip Davidson, thông báo cho Hội đồng Sứ quán Mỹ về những dấu hiệu đáng lo ngại đang tăng lên. Tướng Westmoreland bổ sung số lẻ vào con số khoảng 40 đến 60 trận đánh lớn trước Tết Nguyên đán. Davidson thì đoán có khoảng 40 đến 60 trận đánh sau Tết. Cũng như hầu hết những người khác, không một ai trong hai vị tướng này lại nghĩ đến những cuộc tấn công xảy ra đúng trong dịp Tết. Nguồn tin tình báo quân sự thì đoán có cuộc tấn công lớn ở Khe Xanh và ở những vùng khác gần biên giới, nhưng những cuộc tấn công toàn quốc vào các thành phố và thị trấn thì không bao giờ được coi là một hành động có thể xảy ra. Một sĩ quan tình báo quân đội Mỹ giữ vai trò quan trọng trong việc đánh giá nguồn tin tình báo từ các căn cứ cộng sản, sau đó nói rằng nếu chúng ta vớ được toàn bộ kế hoạch tấn công, hẳn chúng ta không thể nào tin được. Tiếng súng mở màn. Bước vào Năm Thân được nửa giờ, một hạ sĩ quan gác cổng đài phát thanh Nha Trang, thành phố có 10 vạn dân, nằm vào khoảng giữa bờ biển Nam Việt Nam, lưu ý đến hai chiếc xích lô máy chạy đến một ngôi chùa gần đó và thả hành khách xuống. Những người đi xe té ra là những kẻ mặc quân phục Việt Nam Cộng Hòa, nhưng anh ta cảm thấy có vẻ khả nghi do thái độ vội vàng của họ. Sau khi gọi điện cho sở chỉ huy của anh ta mãi mà không được, dây điện thoại bị cắt, hạ sĩ Lê Văn Thắng dùng điện đài để báo tin. Trung tâm chỉ huy trả lời rằng họ có thể là cộng sản cải trang. Thắng báo động cho những người cùng gác với mình và anh ta trèo lên công sự ngay phía ngoài. Anh ta bắn vài chàng tiểu liên vào cánh đồng cạnh ngôi chùa và những người khách mặc áo lính Cộng Hòa lập tức bắn trả. 5 phút sau, đúng 12 giờ 35 phút, các tay súng cộng sản dội lựu pháo 82 vào trung tâm huấn luyện hải quân. Đến khoảng 2 giờ sáng, khoảng 800 quân cộng sản trên đường tiến vào thành phố, phối hợp với lực lượng nằm vùng, họ chiếm một sở chỉ huy hậu cần và dinh tỉnh trưởng. Trung tá Lê Khanh, tỉnh trưởng, yêu cầu quân Mỹ phản công bằng bộ binh, nhưng những người Mỹ lại thực hiện một cuộc oanh kích bằng không quân, gây ra những thiệt hại to lớn và làm cho dinh tỉnh trưởng cháy rụi. Cuộc tấn công Nha Trang kéo dài 14 giờ là tiếng súng mở đầu cho cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân, được ghi nhận là vào lúc 12 giờ 35 phút sáng 30 tháng 1. Những cuộc tấn công khác xảy ra trong cùng đêm này giống như một tràng pháo Tết. 1 giờ 35 phút Buôn Mê Thuột, 2 giờ Kon Tum, 2 giờ 55 phút Hội An, 3 giờ 30 phút Đà Nẵng, 4 giờ 10 phút Quy Nhơn, 4 giờ 40 phút Pleiku. Sở chỉ huy quân đoàn 1, vùng chiến thuật 1, nằm ở ngoại vi thành phố Đà Nẵng, bị tấn công bằng bộ binh và súng cối. Hàng chục lính Việt Cộng đã nhanh chóng xông vào sở chỉ huy. Khi Trung tướng Hoàng Xuân Lãm từ nhà đến vào lúc rạng sáng, sở chỉ huy vẫn còn nằm dưới làn đạn hỏa lực của súng trường và rocket chống tăng. Lãm gặp cố vấn Mỹ đang trực tại Trung tâm Hành quân Chiến thuật là Thiếu tá Milantoni. Ngài Milantoni này, cho ném bom vào đó, dùng bom lớn ấy. Vừa nói, Lãm vừa lấy chiếc can rất mốt bằng gỗ mun gõ vào bản đồ. Thưa tướng quân, chỗ ấy khá gần. Viên thiếu tá trả lời có vẻ hoài nghi. Cứ ném, Lãm bảo. Milantoni gọi điện thoại cho trung tâm yểm hộ không quân tại một căn phòng khác trong sở chỉ huy và được viên sĩ quan trực ngạc nhiên trả lời. Quá gần đấy, anh không thanh toán nổi đâu. Tướng Lãm ra lệnh đấy, Milantoni nói. Những trái bom rơi cách chỗ họ khoảng 200 yard, gần 200 mét, làm rung chuyển tòa nhà. Họ tiếp tục gọi máy bay và ném bom. Đến khi Việt Cộng phân tán, tướng Lãm mỉm cười, lấy cái can mun đập vào chân mình rồi chuồn thẳng. Ở thị xã Buôn Ma Thuột, dân chúng đốt pháo suốt buổi tối. Đúng giao thừa, những người lính Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu bắn súng chỉ thiên để chào mừng năm mới. Những làn đạn đỏ rực bay về phía núi. Marcola, một quân cảnh Mỹ, bắt đầu xua lính Mỹ từ các ổ hộp đêm về trại. Đúng 1 giờ 35 phút, một loạt súng cối và rocket xả vào những căn cứ trong thị xã. Tiếp theo là cuộc tấn công của hơn 2.000 bộ binh. Một số quân Cộng sản đã đột nhập vào thành phố, cùng với người dân đi hội Tết. Đầu đầu cũng có tiếng súng nổ. Lính Cộng sản tràn qua những đường phố trồng cây, tấn công hầu hết những căn cứ quân sự, chiếm dinh tỉnh trưởng, ngân hàng và đồn cảnh sát đóng ở khu chợ. Mặc dù đã có báo động có thể xảy ra những vụ đột kích, Tư lệnh Vùng Chiến thuật 2, Trung tướng Vĩnh Lộc vẫn bỏ nhiệm sở từ trước Tết để sống những ngày huy hoàng ở Sài Gòn vào dịp này. Ông ta quay trở lại Pleiku vào ngày 30 tháng 1. Vào lúc hơn 9 giờ sáng bằng máy bay riêng, trong đó có thiết kế một cái giường. Lập tức, ông ra lệnh cho lính phản công kẻ địch để chiếm lại khu biệt thự khang trang của mình. Sau đó một chốc, Đại tá Benner, sĩ quan liên lạc của chính phủ Mỹ tại chỉ huy sở vùng chiến thuật 2, nhắn tin cho tướng Lộc hay rằng những vấn đề chiến đấu suốt vùng chiến thuật đòi hỏi ông ta phải có mặt tại chỉ huy sở. Tướng Lộc quay lại, hét vào mặt người Mỹ đưa tin cho ông ta, hét to bằng tiếng Anh rằng Tổng thống Thiệu đã đích thân ra lệnh cho ông ta giữ Pleiku bằng mọi giá và người Mỹ không có quyền ra lệnh cho ông ta. Ngay sau đó, tướng Lộc cho xe phóng lên sở chỉ huy nằm trên đồi, đi trước là một chiếc xe Jeep của lính an ninh. Ông ta bước vào ngôi nhà, mặt xám đi vì giận và đụng đầu với Đại tá Banner. Tôi không phải là tên cai người Mỹ, tôi là tư lệnh của quân đoàn 2. Ông ta đấm mạnh vào tấm bình phong và chạy lên cầu thang dẫn đến phòng làm việc của mình, rồi chạy xuống và gây gổ với Banner. Sau đó, ông ta không thèm nói chuyện với Banner và mỗi lần thấy Banner, ông ta quay lưng, nhìn đi chỗ khác. Mặc dù những vấn đề mà chuyện này đặt ra trong giai đoạn có những hành động quân sự trọng đại nhất trong cuộc chiến tranh, Bộ Chỉ huy Mỹ vẫn đứng về phía Banner, không chịu chuyển ông ta đi nơi khác, mà cứ khăng khăng nói rằng ông ta chỉ làm phận sự của mình khi triệu tập tướng Lộc đến sở chỉ huy. Một tháng sau Tết, tướng Lộc thôi làm tư lệnh vùng chiến thuật 2 và giữ chức giám đốc trường cao đẳng quân sự quốc gia. Tấn công Sài Gòn. Sài Gòn không sẵn sàng đối phó với chiến tranh. Trong 21 năm chiến tranh cách mạng, thành phố này đã thoát khỏi nỗi kinh hoàng của những trận đánh lớn. Thôn quê là chiến trường, Sài Gòn là nơi chính phủ đóng, là trung tâm thương mại và hoa lệ trong việc săn lùng tiền của những người giàu, là nơi trú ẩn của người ngoại quốc trên những đại lộ rộng lớn rợp bóng cây xanh, là nơi trú ngụ của những người nghèo đến lập nghiệp trong những phố hẻm và những quận ổ chuột. Người Sài Gòn ít nghe nói đến chiến tranh và xem ra chẳng lo lắng gì. Năm 1954, khi Việt Minh đánh bại người Pháp ở Điện Biên Phủ, Sài Gòn là một thành phố có 55 vạn dân. Năm 1961, khi chiến tranh bùng nổ dữ dội, dân số Sài Gòn lên gần 1,1 triệu. Năm 1964, trước khi Mỹ đổ quân dồn dập, Sài Gòn có khoảng 1,3 triệu dân trong nội thành và 1 triệu dân ở ngoại vi Gia Định. Như vậy, khoảng 1/5 dân số toàn miền Nam Việt Nam đã chen chúc nhau sống tại Sài Gòn và vùng phụ cận. Thành phố lại nằm trong tầm tiếp cận dễ dàng với rừng núi ở phía Bắc và chỉ cách vùng mỏ vẹt của Campuchia 35 dặm về phía Đông. Khoảng một nửa chu vi Sài Gòn có thể đến bằng thuyền bè trên sông rạch ngoằn ngoèo. Hàng ngày có hàng ngàn xe tải, xe buýt và các loại xe lam đổ vào thành phố, chở lợn, gạo, trái cây và một dòng người đi lại bất tận. Cái mục tiêu to lớn và mời mọc này chưa từng được phòng ngự theo chiều sâu để chống quân Cộng sản. Và nó cũng chưa hề chịu một cuộc tấn công nghiêm trọng nào. Đầu năm 1967, một năm trước cuộc tổng tấn công Mậu Thân, các lực lượng Mỹ bắt được một kế hoạch tấn công Sài Gòn của Sư đoàn 5 Việt Cộng, một đơn vị hoạt động khá lâu ở vùng ngoại vi. Dưới cặp mắt của các sĩ quan, kế hoạch này là hoang tưởng không thể thực hiện được, và họ nói đùa với nhau rằng người ta sẽ bắn tay nào vạch ra kế hoạch này. Người Việt Nam thì bao giờ cũng cực kỳ nhạy cảm với việc người Mỹ tham gia vào công cuộc phòng thủ các thành phố, đặc biệt là Sài Gòn. Quả là hay ho và tốt đẹp đối với việc người Mỹ đánh nhau ở một vùng nội địa nếu một làng quê có chuyện. Đó là điều đáng tiếc nhưng có thể chấp nhận được. Ở các thành phố thì lại là chuyện khác. Tiền bạc, quyền bính, ảnh hưởng, những món đặt cọc của cá nhân và liên quan đến địa vị của nhóm đang cầm quyền nằm ở đây, ở Sài Gòn. Nỗi lo chính về mặt quân sự của các nhà lãnh đạo Việt Nam là khả năng đảo chính và họ muốn nắm chặt trong tay mình lực lượng quân sự cũng như an ninh. Nếu các lực lượng Mỹ dính líu quá sâu, đó là mối nguy cơ tiềm tàng. Bao giờ cũng có khả năng là một ngày nào đó người Mỹ có thể quyết định dùng sức mạnh này để chống lại tầng lớp cầm quyền. Ngày 15 tháng 12 năm 1967, Bộ Chỉ huy Mỹ chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cho Chỉ huy Nam Việt Nam về việc bảo vệ vòng trong của Sài Gòn. Việc bố trí lại lực lượng ở vùng Sài Gòn cũng phản ánh sự giảm bớt các hoạt động cộng sản gần thủ đô và là một cử chỉ tin cậy đối với người Việt Nam. Đồng thời, việc này còn giải phóng những lực lượng Mỹ để có thể triển khai những cuộc tấn công đã định vào những căn cứ cộng sản dọc biên giới Campuchia vào đầu năm 1968. Ngay trong khi các đơn vị quân đội Mỹ chuyển đến những vùng biên giới, thì các đơn vị cộng sản lại chuyển đến gần Sài Gòn hơn. Vào dịp cuối năm, cái mũi thăm dò của Mỹ thọc sâu vào các căn cứ vốn có sẵn của cộng sản đã không gây ra một phản ứng giống như bình thường. Đồng thời, những chiếc tai nhạy cảm của việc bắt sóng điện đài đối phương bắt đầu nhận được những tín hiệu phát ra từ nhiều trạm hơn trước. Trong đó, một số lại gần Sài Gòn hơn. Trung tướng Frederick Wayland, tư lệnh chiến trường của Mỹ tại vùng chiến thuật 3 quanh Sài Gòn, vốn không thích đi săn lùng cộng sản ở những nơi rừng núi xa xôi và các vùng biên giới, báo cáo những mối nghi ngờ của mình cho tướng Westmoreland. Sau đó, tướng Westmoreland ra lệnh triển khai quân Mỹ. Từ đó, tướng Westmoreland gọi quyết định này là một trong những quyết định quan trọng nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam. Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ đã nói với Wayland rằng có thể Sài Gòn sẽ bị tấn công bằng rocket và súng cối để gây ấn tượng với nhân dân. Ngay trước Tết, 27 tiểu đoàn cơ động Mỹ quay lại tuyến phòng thủ Sài Gòn và 22 tiểu đoàn nữa đóng ở phía ngoài. 4 tiểu đoàn được chuyển lên phía Bắc để viện trợ cho Khe Xanh và vùng phi quân sự. Vào ngày 30 tháng Giêng, dấu hiệu quan trọng duy nhất là việc phát hiện một đoàn xe bò và Việt Cộng ở phía Nam Tây Ninh, ngay ngoài vòng tròn phòng thủ Sài Gòn. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.